Matt chăm chú và nhìn tập trung vào giấy tờ cho tới khi Nicholas bắt đầu khóc quấy vì bị mẹ giữ lại không cho đi. Matt nhìn cô hiểu ý, anh ta cần phải tập trung tối đa. Elizabeth, cô có phiền nếu Helen dẫn Nicholas vào trong bếp hay không? Cô ta chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Helen đi xuống và đón lấy thằng bé. Nhìn cách mà Helen đón lấy thằng bé, Kim có thể nói bà ta khá ngượng nghịu, cũng giống như là cô. Ít nhất thì Helen cũng đã làm được. Khi đã có sự chú ý của mọi người, Matt cất lời. Được rồi, chúng ta bắt đầu thương lượng với bọn bắt cóc. Robert gật đầu, nhưng Seven có vẻ trùng xuống. Chúng ta không định bàn giao thứ gì, nhưng chúng ta đang chạy đua với thời gian. Mặt của Seven giãn ra, Kim nghĩ anh ta phải chịu đau khổ quá lâu. Chúng tôi đang tiến dần đến việc giải cứu hai cô bé, nhưng chúng tôi phải chơi một trò chơi mà chúng không lường được. Anh ta quay lại phía Seven. Tôi muốn anh bắt đầu với một mức đề nghị thấp hơn. Đúng rồi, thực tế thì cũng đầu đau ra mà trả mức cao hơn, Elizabeth chua chát nói. Matt coi như không nghe thấy. Mức ban đầu anh nên đưa ra là 894.000 bảng. Tôi muốn xem chúng phản hồi ra sao. Sau đó Robert hãy gửi mức cao hơn, khoảng 1.750.000 bảng. Kim biết ý định của Matt để xem bọn bắt cóc có phản ứng giống nhau với hai đề nghị không. Nếu quả thực như vậy, chứng tỏ rằng chúng sau hai gia đình thành một chuỗi và lý thuyết của nhóm điều tra về cách giải cứu hai cô bé là đúng đắn. Cả hai gia đình chăm chú nghe khi Matt nói và giải thích cách dùng từ cho mỗi tin nhắn nên khác nhau. Vậy chính xác thì chiến lược là gì? Stephen hỏi. Matt phớt lờ anh ta và chuyển một mẫu giấy cho Elizabeth. Đây là những gì tôi muốn cô gửi đi, từng từ một. Stephen đến đứng sau vợ và đọc. Elizabeth coi như không thấy anh ta và tiếp tục đọc. Ai đó làm ơn cho tôi biết các người định làm trò quái gì không? Stephen nổi giận. Anh im ngay đi, Elizabeth gắt lên. Tôi có quyền được biết nó là con gái của tôi. Karen đi tới chỗ anh ta. Anh làm ơn bình tĩnh lại đi. Anh ta lùi ra sao? Không, các người không thể đối xử với tôi như người vô hình thế được. Kim đứng khoanh tay, mọi ánh mắt đổ dồn về Stephen. Kim sợ rằng có khi sự nôn nóng của anh ta trở thành tiêu điểm của vụ này chứ chẳng phải những đứa trẻ. Anh im ngay đi Stephen. Robert gằn từng lời, không to cũng không giận dữ mà rất bình tĩnh và quyết đoán. Và lời ông ta nói khiến Stephen chú ý. Kim bước lên phía trước. Mọi người, cãi nhau chẳng có thể. Robert, mày thử bảo tao câm mồm lần nữa xem. Stephen nói, mặt anh ta tối sầm lại với cơn giận không thể kiểm soát được. Lạy Chúa, Matt rít qua kẽ răng. Robert thở mạnh. Stephen, đây không phải là một cuộc đua, phải mạnh mẽ vì con của chúng ta. Kim thấy Elizabeth rất cứng rắn khi cô ném cho chồng cô một cái nhìn cảnh cáo. Kim nhìn khắp bốn bậc cha mẹ và hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quỷ thà mà bắt. Cô đứng giữa hai người đàn ông. Các anh bình tĩnh một chút được không? Các người chẳng làm nên trò trống gì đâu, đúng không nào? Stephen giận dữ nhìn cô. Stephen! Cả hai người phụ nữ cùng hét lên. Cơn giận khiến Stephen mờ mắt. Shelley thậm chí còn không phải là con ruột của anh đâu. Anh ta buộc miệng. Vợ anh đã tằng tiểu với thằng bồ cũ rồi sinh ra nó. Còn anh giờ đang hao tiền tốn của, cứu đứa chẳng phải là máu mủ của mình. Karen thẳng thốt không nói nên lời sau khi mắt nhìn lên. Khuôn mặt của Robert như đóng băng. Trong vòng 5 giây trước, ông ta đang hướng ánh mắt về phía vợ mình. Căn phòng như chững lại. Mặt của Elizabeth đầy hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào người bạn. Karen, Robert hỏi. Một ánh nhìn đổ dồn về phía cô ta. Mặt cô ta biến sắc và tái dần, tay vặn vẹo với nhau. Sự lưỡng lự của Karen đã cho người chồng của cô một câu trả lời. Cô bước về phía Robert. Robert, em... Robert quay bước đi và đi ra khỏi nhà. Chương 86. Thời gian như ngưng động trong phòng. Mắt lên tiếng. Đưa điện thoại cho tôi. Anh ta khó chịu. Mọi người đổ dồn về phía anh ta. Những đứa trẻ không cần một vở kịch dài kỳ như thế này đâu. Hãy để tôi cầm điện thoại. Karen nhìn trăn trối ra hành lang và Elizabeth nhìn cô ta.